Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363, chương 11, chúng ta đều rất ngốc. Hạnh phúc yên bình thời gian luôn là để cho ta có một loại cảm giác không chân thật thấy. Cho dù ta rất rõ đây chẳng qua là ngắn ngủi, ta cũng như tiết cưỡng cầu tới hạnh phúc. Có thể ta còn là bất an như vậy thấp thỏm, rất sợ mất đi. Chúng ta rất sợ quá mức ngọt ngào, để cho ngày tháng sau đó càng khó quên nhớ gần nhau thời gian. Chúng ta cũng rất sợ với nhau không đủ ngọt ngào, miễn cưỡng sai lầm này cưỡng cầu nửa năm. Đối với tại chúng ta như hình với bóng, miêu trại nhân cũng khi không có nhìn thấy. Ngay cả nơi này ba thiết đại vu cũng là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Cái này trại rất lớn, chẳng qua là tương đối với cái khác miêu trại mà nói. Trên thực tế, mấy trăm năm ẩn cư, người ở đây cũng với nhau rất quen thuộc. Ta cùng như tiết sự tình ai tâm lý không biết một chút. Ta là không chỉ nghe qua một lần như vậy lời bàn. Đáng tiếc tiểu tử này không phải là người miêu. Bọn họ thật là khổ cực. Đáng tiếc hắn vẫn không thể ở rể chúng ta trại. Mỗi khi nghe thấy loại này lời bàn thời điểm, nội tâm của ta đều rất khổ sở. Nhưng ta còn có thể khẩn cầu cái gì chứ? Cái này trại đã rất là nhân từ. Khác sinh miêu trại từ căn bản sẽ không cho phép miêu nữ cùng người Hán lấy nhau. Cái này trại ít nhất còn có thể tiếp nạp người Hán ở rể. Hơn nữa tất cả mọi người đối với chúng ta tình yêu mở một con mắt, nhắm một con mắt, để cho chúng ta có thể ở tất nhiên tách ra kết cục hạ. Có một cái có thể thở dốc không gian, có một đoạn có thể hồi ức đã qua. Ta mỗi ngày đều cùng như tiết ngây ngô đến rất khuya, mới có thể đưa nàng hồi chính mình phòng nhỏ. Cuối cùng ta mới về đến chỗ mình ở, tiếp lấy mong đợi ngày thứ hai gặp mặt. Đối với ta loại trạng thái này, cùng ta cùng ở sư phụ cơ hồ cũng là chẳng quan tâm. Hắn chỉ là hướng ta nói một câu, hảo hảo ở tại đồng thời, có thể thật tốt, là hơn được, dù là điên cũng không đáng kể. Sư phụ, người điên quá không có. Thật ra thì, ta rất muốn biết khi đó còn trẻ sư phụ, có hay không là Lăng Thanh nãi nãi nhờ như vậy điên quá. Người cảm thấy thế nào? Sư phụ chắp tay sau lưng vào nhà, bóng lưng có chút tiêu điều. Một khắc kia, ta cảm thấy được sư phụ là điên quá. Hoặc là đến bây giờ đều còn ở điên. Như thế một thân một mình, dùng phóng đãng không kềm chế được để che giấu nội tâm đau đớn. Ta cũng sẽ là thế này phải không? Ta bỗng nhiên cũng có chút hiểu sư phụ câu nói kia. Ta duy nhất so với ngươi may mắn, là ta là cô nhi. Như thế, hắn liền có thể tự do phóng khoáng dùng tới cả đời tới trả lại đoạn tình yêu này. Bởi vì không nghĩ thua lão Lý, chỉ có thể thua Lăng Thanh ái tình. Ta tận lực không muốn suy nghĩ những thứ này. Mặc dù ta có cân nhắc qua, ta có thể hay không có một lưỡng toàn biện pháp. Tỉ như ta vào trại, học vu thuật, cũng không thả khí đạo thuật. Nhưng kia là không có khả năng. Đây chẳng phải là học vấn đề gì, mà là truyền thừa vấn đề. Bởi vì ta vào trại, thì nhất định phải là thối lui ra sư môn. Từ nay không phải là lão Lý mạch này nhân. Ta chỉ có thể có một cái thân phận, đó chính là trở thành trại vu sĩ. Từ nay cùng sư môn ta lại vô bất kỳ quan hệ gì. Ta không làm được như vậy thua sư phụ. Mặc dù hắn nói hắn sẽ không can thiệp ta bất kỳ lựa chọn. Ngày này, ta theo thường lệ đưa như tiết về nhà. Xoay người lại phát hiện một cái cùng ta cũng chẳng có bao nhiêu đồng thời xuất hiện nhân đang chờ. Ta là Aileen. Chúng ta chọn một nơi yên tĩnh nói chuyện. Aileen nhìn thấy ta, câu nói đầu tiên là: ngươi và Như Tiết đi thôi, rời đi nơi này. Ta là Như Tiết chị em gái, hết thảy ta giúp nàng chịu trách nhiệm. Ta không hiểu Aileen ý tứ, chẳng qua là rất kỳ quái nhìn nàng. Nói đến, ngươi không phải là phản đối ta cùng với Như Tiết sao? Hiện ở tại sao phải nhường chúng ta đồng thời bỏ trốn? Ái tình là người khác phản đối giải quyết tình sao? Nếu như ngươi yêu nàng, coi như là cùng khắp thiên hạ là địch, ngươi cũng không sợ. Aileen sâu kín nói đến, sau đó bỗng nhiên dừng lại, lại vừa là rất nghiêm túc nói với ta đến. Ái tình hẳn là hòa, coi như đốt thành cho bụi, cuối cùng sẽ tắt. Đó cũng là hung hăng yêu. Chịu đựng gian nan, cam tâm tình nguyện. Các ngươi đi thôi. Có thể nhiều hạnh phúc là hơn hạnh phúc. Cái gì cũng không muốn xen vào, yêu nhau đi. Ánh mắt của Aileen rất nóng bỏng. Để cho ta không dám, nhưng ngược lại. Giờ khắc này ta cảm thấy được Aileen mới là mọi người truyền miệng nói cái loại này miêu nữ đi. Một khi yêu, điên cuồng mà thuần túy, nhiệt tình như ngọn lửa, bỏ ra mà chịu đựng gian nan. Dù là sau chuyện này tan xương nát thịt, đáng tiếc, ta cùng Như Tuyết đều làm không được đến như vậy vô ràng buộc yêu nhau. Bởi vì chúng ta không có lưỡng toàn biện pháp, không phụ Như Lai không phụ Khanh, thật sự bằng vào chúng ta chỉ có lựa chọn. Hơn nữa cũng đã lựa chọn. Trần Thừa Nhất, người ngược lại nói chuyện a? Người chẳng lẽ không cảm thấy được Như Tiết đáng thương? Chẳng lẽ không cảm thấy được chính mình đáng thương? Hai người các ngươi là người ngu sao? Thật không ngờ ngọt ngào khắp nơi đi nửa năm ước định. Nếu đổi lại là ta, hoặc là liền ở cùng nhau, hoặc là liền vĩnh viễn không muốn chung một chỗ. Nửa năm ước định chỉ là một vết thương. Aileen rất trực tiếp nói đến, ta thở dài một tiếng, phun một ngụm thuốc lá, cũng là rất nghiêm túc nói với Aileen đến. Aileen, ta cùng Như Tiết đều có tự lựa chọn, chúng ta không làm được càn rỡ như vậy. Đối với chúng ta cũng không có dũng khí làm được vĩnh viễn không chung một chỗ tiếc nuối. Người nói ái tình là hỏa, muốn càn rỡ mà nóng bỏng thiêu đốt. Như vậy, người coi như ta cùng Như Tiết là đang ở thiêu thân đi. Có một khắc sáng lạng cũng liền đủ. Ngươi là người ngu, Như Tuyết cũng là người ngu, ta cũng vậy kẻ ngu. Đáng thương ta còn hy vọng tối hảo tỉ muội có thể hạnh phúc cả đời. Ít nhất không cần như vậy tiếc nuối. Aileen nói xong xoay người rời đi. Lưu ta lại, hơi nghi hoặc một chút nhìn nàng bóng lưng. Nàng cũng là người ngu. Tiếc nuối, nan đạo nàng cũng tiếc nuối. Ta không có suy nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là muốn nếu như thấm hoài cùng bơ thịt cảm tình không thuận, ta cũng sẽ cùng theo tiếc nuối. Nàng đối với Như Tiết cảm tình, giống như ta đối với thấm hoài cùng bơ thịt cảm tình một loại đi. Đường phân cách thời gian cứ như vậy như là nước chảy lướt qua. Đảo mắt đã là cuối mùa thu, mau vào ban đầu thời tiết mùa đông. Tháng 11, ta cùng Như Tiết ở không thèm nghĩ nữa chia lìa thời điểm, liền rất hạnh phúc. Mà chúng ta quên thân phận của mình thời điểm, cũng cùng phổ thông người yêu không hề có sự khác biệt. Ôm nàng lúc, ta sẽ thật ấm áp. Hôn nàng lúc, nhịp tim cũng sẽ rất nhanh. Chúng ta thỉnh thoảng cũng sẽ cãi vã, nhưng thường thường lại rất nhanh hòa hảo. Ta sẽ đối với nàng nói ngây ngốc lời tỏ tình, mà nàng cũng đều vì ta rất hạnh phúc nấu cơm. Như Tiết nấu cơm là rất náo nhiệt, bởi vì nàng một nấu cơm. Sư phụ ta, Tuệ đại gia, Thừa Tâm ca, Phạn Phạn đoàn đoàn toàn bộ đều sẽ đến ăn chùa uống chùa. Bởi vì Như Tiết nấu cơm thật không phải bình thường ăn ngon. Cổ phong thức ăn, sợ trên cái thế giới này có thể hoàn chỉnh sao chép được nhân không nhiều. Như Tiết nhà đầu chính là một cái. Đây là ta sư phụ cho dư Như Tiết đánh giá. Mà mỗi làm lại thời điểm này, Như Tuyết cũng chỉ là rất bình tĩnh, cũng rất an tĩnh, dựa vào ở bên cạnh ta rất cạn cười. Nàng hay lại là như vậy, hướng về phía ai cũng nhàn nhạt. Có thể ta chính là thích nàng phần này lạnh nhạt. Một ngày này chưa, lại tới cọ hoàn cơm sau này. Sư phụ híp mắt đối với ta cùng Như Tuyết nói đến. Các ngươi đi ra ngoài một chút đi. Nếu như toàn bộ chán ngán thời gian đều ở đây cái trại, cũng rất là tiếc nuối. Tam Oa Nhi, người không phải là lẩm bẩm muốn mang Như Tiết đi một lần nhìn điện ảnh sao? Đi đi, nghe một chút ngửi lời này. Đoàn Đoàn liền rất khẩn trương hỏi. Khương đại gia, bọn họ đi ra ngoài có thể hay không nguy hiểm? Phạn Phạn cũng đi theo Đoàn Đoàn lo lắng nhìn sư phụ ta. Sư phụ ta vung tay lên, nói đến, thời tiết này, nhanh bắt đầu mùa đông. Hắc Nham Miêu Trại những cầu đó đám nhóc con không dám động. Bất quá chúng ta cũng mau muốn hành động. Lần này trở về sau này, các ngươi liền tách ra đi. Khác chán ngán, sư phụ tận lực hời hợt nói đến. Nhưng là hắn cúi đầu, ta cũng không thấy rõ sư phụ biểu tình. Chẳng qua là một khắc kia, Ta thoáng cái liền nắm chặt như tiết thủ, mà tay nàng cũng khẽ run lên. Từ tháng 7 ban đầu, đến bây giờ, đã sắp 5 tháng A, nửa năm ước hẹn nhanh như vậy liền đến. Ta còn ở hoảng hốt quên ghi thời gian, như tuyết sợ cũng giống như vậy. Loảng xoảng một tiếng, là đang ở thịnh canh Aileen, muỗng canh xuống thanh âm. Nàng lẩm bẩm nói đến, Khương đại gia, muốn hành động, người liền muốn để cho bọn họ tách ra. Không thể lại để cho bọn họ chung một chỗ. Sư phụ ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút thâm trầm nhìn Aileen. Nói đến, là muốn tách ra, lần này hành động kết cục ai cũng không nói được. Coi như sự tình qua đi, thừa nhất cùng như tiết cũng phải có mỗi người việc cần hoàn thành đi. Bây giờ liền vừa vặn, Aileen rất tức giận buông xuống chén, hướng về phía sư phụ ta nói đến, người thật rất vô tình. Không trách năm đó ngươi có thể dứt khoát như vậy ném xuống Lăng Thanh nãi nãi. Ngươi nhất định cũng thế nào cũng phải để cho học trò đi theo ngươi học sao? Ngươi học trò ái tình là chính bản thân hắn. Sư phụ không nói gì, cũng không có giải bày, mà là thở dài một tiếng, đứng lên đi tới hành lang dài bên bờ. Nhìn Aileen hỏi, Aileen à, ái tình đối với ngươi mà nói thật trọng yếu như vậy sao? Trọng yếu đến vượt qua hết thảy sao? Aileen tiến lên đón ta ánh mắt cu ả sư phụ. Rất là kiên định nghiêm túc nói đến. Trọng yếu đến vượt qua ta sinh mệnh. Ta không biết người khác. Ta chỉ biết là ta. Ta là vì ái tình mà sống. Ta không hiểu người khác. Người khác cũng không cần hiểu ta. Sư phụ như thế nào cùng Aileen nói như vậy? Ta mặc dù ở khổ sở, nhưng là rất kinh ngạc. Mà như tiết đã ôn hòa cầm Aileen thủ. Nói đến, Aileen, ngươi không cần như vậy. Ta tự lựa chọn, ta sẽ không hối hận. Khổ sở ta cũng chịu đựng lên. Aileen liếc mắt nhìn như tuyết. Nói đến, như tuyết, ngươi rất ngu. Chúng ta đều rất ngốc. Tuệ đại gia đọc một câu Phật hiệu. Sư phụ chẳng qua là nhìn hành lang dài ngoại trại. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.